Học đường vui vẻ. Chương 27, sự thật phía sau lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang dọc hành lang định đi về thì một cơn gió lạnh thổi ngang qua tai Tiểu Bảo. Trong cơn gió ấy, có tiếng thút thít của một người con gái. Ngẩn nghĩ có phải là MK nghe lầm chăng? Tiểu Bảo đứng lại, cơn gió lại thổi thêm một lần nữa và tiếng thút thít ấy lại được nghe thấy. Lần này Tiểu Bảo cô nghe lầm đâu. Đó thật sự là tiếng khóc đấy. Dọc theo hành lang, cậu theo gió hong về nơi phát ra âm thanh ấy. Từng bước trên nền gạch, những tiếng tịch tịch phát ra đều đều từ đôi giày lười đang mang trong chân Tiểu Bảo. Điểm dừng đó chính là một nơi hoàn toàn vắng vẻ và khá rộng. Âm thanh thút thít ấy phát ra từ đây. Chỉ cần bước MK ra khỏi bức tường này, cậu sẽ biết chủ nhân của âm thanh ấy là ai. Sự bất ngờ xen lẫn khó hiểu và chút cảm xúc lạ khi chứng kiến người ngồi đấy đang khóc. Chủ nhân của tiếng thút thít trong giọ ấy cô ai khác chính là cô nhóc Thu Thảo. Tiểu Bảo đứng bất động. Cậu có biết có nên tin vào mắt MK cô khi trông bộ dạng của Thảo lúc này? Thảo đang ngồi ở đằng kia, cô đang khóc, người ngợm thì lắm lem. Xốc xếch, yện gì đã xảy ra vậy? Cô suy nghĩ thêm gì nữa? Đôi chân Tiểu Bảo như có một điều gì đó rằng cậu phải chạy ngay đến chỗ cô nhóc. Cậu sao vậy? Cô trả lời. Thảo đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Bảo. Khuôn mặt ấy hằn lên những dấu tay đỏ ửng. Khóe miệng cũng có dĩ chút máu. Đôi môi nhỏ cũng đang run lên trong cơn gió gió lạnh. Gió thổi ngang, mớ tóc ít ỏi đó cũng nhẹ ngàng bay theo. Nhưng nó rối quá, có chỏm như bị người ta giật lên rất nhiều lần vậy. Trong đầu Tiểu Bảo hiện giờ đang có những suy luận về tình trạng của cô nhóc. Cậu nhớ lại đám con gái gặp lúc nãy ở sân trường. Và một tia sáng lóe lên. Dù cô chắc chắn, nhưng 90, cậu nghĩ là do bọn kia đã gây ra. Nhưng nguyên nhân là gì? Đó chính là điều Tiểu Bảo thắc mắc hiện giờ. Nhưng câu hỏi ấy cô phải để thắc mắc vào lúc này. Vì việc cần ưu tiên hơn chuyện thắc mắc là Tiểu Bảo cần sơ cứu cho Thảo. Kết thúc rồi. Bỗng thấy Thảo nhìn MK, mỉm cười cùng hai hàng lệ rơi xuống. Sao mà đau thế? Nhìn giọt nước mắt ấy rơi, sao Tiểu Bảo lại cảm thấy đau vậy chứ? Lòng cậu cồn cào lên khi phải nhìn khuôn mặt như thế này của Thảo. Cậu cô nói gì? Chỉ cặm cụi lấy tờ khăn giấy cùng vài miếng băng cá nhân từ cặp ra. Có thể là cậu lẫn trách. Cậu cô muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy và hàng lệ ấy. Nhưng tại sao cậu phải lẫn tránh chứ? Tại sao cậu lại cô dám nhìn vào cô nhóc? Phải vì khi nhìn cô thế này, lòng cậu lại quặng lên một cảm giác đau đớn mà cậu cô muốn chút nào. Tháng ngày bình yên quay trở lại rồi. Liếc thấy Thảo lại mỉm cười, là một cười của sự thanh thản và nhẹ nhàng. Nụ cười của cô như đã trút hết được thứ ưu phiền gì đó. Và với câu nói này của cô như minh chứng sự bình yên của tháng ngày sắp tới theo như cô đã nghĩ. Nhưng thật sự nhìn nụ cười ấy, Tiểu Bảo cảm thấy cô vui tí nào. Vì nhìn tình trạng của Thảo hiện giờ, Tiểu Bảo cô thể cười nổi. Dùng khăn giấy ướt, Tiểu Bảo lau những vết bẩn trên mặt Thảo mà lòng cậu xót lắm. Khi thấy hai bên gò má toàn là dấu tay, còn nóng hổi đang in hằn lên khuôn mặt nhỏ của cô. Trên trán nữa, có vài vết chảy xước và có chút máu rỉ ra từ đấy. Miệng thì dính chút máu khô từ khóe môi. Nhìn thấy Thảo thế này, Tiểu Bảo thầm tự trách MK sao lại vô dụng thế. Nếu cậu đến sớm một chút, nếu cậu nhanh chân chạy đến phía sau trường một chút, và nếu cậu có đủ can đảm một chút, thì có thể cậu đã bảo vệ được cô nhóc rồi. Làm con trai, sao cậu lại có thể yếu đuối, lại hèn nhát như vậy chứ? Chính sự nhu nhược ấy của bản thân cậu đã đẩy Thảo vào tình cảnh này. Nhưng nếu cho cậu một cơ hội, cho cậu quay ngược thời gian lại, thì khi chứng kiến Thảo bị đánh hội đồng như vậy, liệu cậu có dám chạy ra để bảo vệ cho cô nhóc cô? Hay cậu sẽ đứng đó mà nhìn cô nhóc một cách đau xót? Hoặc là sẽ làm ngơ như cô thấy, sinh ra như một con người vô dụng? Tiểu Bảo cảm thấy sự tồn tại của MK cô có ý nghĩa. Mọi thứ cậu có được ngày hôm nay đều là do sự cố gắng do cậu tự rèn luyện mà có. Vì cậu cô muốn mẹ phải phiền lòng về MK. Vì cậu muốn mẹ được tự hào về MK. Nhưng dù cậu có tài giỏi đến chừng nào, thì cậu vẫn thua người khác thôi. Bởi sự tự tin trong cậu là con số không? Bởi lòng can đảm, sự dũng cảm của cậu cô có. Và bởi cậu chưa bao giờ bảo vệ được một người nào đó. Diêu Thảo đứng dậy, nhưng có lẽ là cô được rồi. Chân cô đau quá, cô thể nào đứng vững nữa. Thấy thế Tiểu Bảo cô ngần ngại ngồi xuống để cõng Thảo đi. Hành động này coi như một phần mà cậu phải và cần chuộc lỗi với cô. Tớ sẽ cõng cậu đến phòng vệ sinh, làm sạch vết thương trước cái đã. Dù hơi ngần ngại, nhưng Thảo cô thể làm gì hơn trong lúc này là nghe lời Tiểu Bảo. Thảo gật đầu rồi leo lên lưng Tiểu Bảo. Xốc cô lên, Tiểu Bảo hơi chao đảo. Cô vì cô nhóc nặng, mà vì thể lực Tiểu Bảo kém hơn những đứa con trai cùng tuổi. Nhưng dù thế nào, thì cậu cũng phải làm được. Ít nhất là cõng cô nhóc đến phòng vệ sinh. Anh Tuấn lúc này đã về đến nhà và đang nằm dài trên chiếc giường yêu quý của MK. Hắn xoay xoay, rồi lăn lăn người như con mèo lười. Ôi chao đáng yêu quá đi mất. Bật ngồi dậy, hắn hướng ra cửa sổ nhìn xuống lòng đường. Bình thường hắn rất ghét ồn ào. Nhưng hôm nay thì khác. Xe cộ vẫn đông đúc, vẫn ồn ào như mọi hôm. Nhưng hắn cảm thấy rất bình thường. Và có vẻ rất hứng thú khi ngắm đường phố lúc tắt nghẽn thế này. Khoanh tay lên ngạch cửa sổ. Anh Tuấn hạ cằm MK xuống và đưa đôi mắt xa xăm về phía bầu trời. Miệng hắn cười mỉm khi nghĩ về chuyện lúc nãy. Chuyện mà Thu Thảo bị đánh hội đồng ở phía sau trường. Có vẻ là cần một lời giải thích ở đây. Giờ thì hãy quay ngược lại lúc nãy một chút. Thấy Thảo bị cả đám con gái thay phiên nhau tát vào mặt. Rồi giật tóc lên. Bao nhiêu đó còn chưa đủ. Chúng còn đẩy cô xuống nền bê tông và đấm đá khắp cơ thể cô. Thảo lúc này đau đớn. Cô chỉ biết nằm im đó và quằn quại với cơn đau. Chứng kiến được cảnh tượng đó, anh Tuấn cảm thấy cô còn gì vui bằng. Chẳng những hắn cô bảo vệ cho cô nhóc mà hắn còn thầm nghĩ rằng bọn kia có phải đã quá nhẹ tay cô. Chỉ cần xem màn kịch bao nhiêu đấy là đủ. Anh Tuấn quay lưng đi cùng nụ cười nữa miệng đầy dẫy sự thâm độc đó chính là sự giải thích cho câu chuyện. Cô phải ngẫu nhiên mà hắn lại làm thế. Tất cả mọi chuyện. Kể cả chuyện Thảo bị đánh hội đồng đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bạn còn nhớ cái hôm mà anh Tuấn thức rất khuya để vẽ bản Thảo. Cô, đúng, hôm đó là ngày hắn vẽ nên bản Thảo về tất cả kế hoạch mà hắn sẽ trả thù cô nhóc trong tương lai. Trong đó có chuyện tỏ tình với Thảo, giả vờ yêu Thảo, xong rồi chia tay với Thảo. Hắn thừa biết sau khi chia tay với Thảo Chân và Kim Cương để quen Thảo, thì chắc chắn họ sẽ cô để yên cho cô dễ dàng vậy đâu. Yện Thảo bị đánh sẽ là chắc chắn, nhưng cô biết vào thời điểm nào thôi. Nhưng hôm nay, điều hắn mong đợi bấy lâu đã được nhìn thấy rồi. Vẫn chưa xong đâu, vì màn kịch chỉ đang đi vào diễn biến. Chưa đến hồi kết thì trò vui cũng chưa dừng lại được. Bên trong tình cảm ngọt ngào mà anh Tuấn dành cho Thu Thảo là một âm ưu, một toan tính cho những quả đắng sau này mà người sẽ phải ăn. Quả đắng đó cô ai khác chính là cô nhóc. Từ từ mà nếm đau đớn nhé. Con ngốc, cách chương.